Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đến đâu rồi? Lấy được điện thoại với máy tính của cô ta chưa? Ông chủ, Đường Y Y chết rồi. Gì cơ? Tôi đâu có bảo mấy người giết cô ta. Tôi chỉ bảo mấy người trói cô ta về đây thôi. Hình Nham nói với giọng cực kỳ tức giận. Ông chủ, chúng tôi không giết cô ấy. Là cô ấy nhảy lầu tự sát. Lúc đó chúng tôi xông vào muốn kéo cô ấy lại nhưng vẫn muộn mắt rồi. Vậy điện thoại cô ta thì sao? Máy tính cô ta thì sao? Lúc cô ta nhảy lầu có cầm theo điện thoại? Chắc chắn là vỡ rồi. Khốn nạn, ép cô ta tìm cái chết thì chuyện này vẫn chưa xong đâu. Mấy người mau rời đi đi. Hình Nham tức giận ra lệnh. Một chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương lái đến. Nhưng không ai biết rằng, mọi thứ đều đã muộn rồi. Đường Y Y từng là một cô tiểu thư kiêu ngạo đến thế. Vậy mà cuối cùng lại rơi vào bước đường này. Chỉ có thể than dài một tiếng thôi. Trong bệnh viện, Mộ Phi đang trong cơn hôn mê. Cú va chạm đó gần như lấy đi một nửa tính mạng của anh. Anh vẫn may mắn giữ được tính mạng nhưng một chân của anh thì bị gãy xương rất nặng. Ít nhất phải ngồi xe lăn một thời gian. Lúc này, người nhà của Mộ Phi đã đến hết rồi. Bọn họ không ngờ được rằng con trai mình sẽ bị một chiếc xe đâm giữa đường như vậy. Hơn nữa, nghe người qua đường nói, chiếc xe đó đâm anh một lần xong vẫn không có ý ngừng lại. Muốn đâm thêm một lần nữa. Vậy nên, đây là một vụ mưu sát. Một vụ mưu sát có chủ đích. Con trai, con không được có mệnh hệ gì đâu. Tuyệt đối đừng có mệnh hệ gì. Bà Mộ khóc hết nước mắt. Từ khi nhận được tin nhắn đến tận bây giờ, bà vẫn chưa bình tĩnh lại được. Đừng lo, con trai mình mạng lớn. Ông Mộ ôm bà, về việc con trai bị thương. Cho dù có lo thì cũng chỉ có thể nhịn thôi. Trong lúc phẫu thuật, anh có tỉnh táo trong một thời gian rất ngắn. Anh nói với bác sĩ, liên hệ với Đường Tư Vũ. Bảo cô ấy đi tìm Đường Y Y, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Điện thoại của tôi, có số của bọn họ, ở khu chung cư Gia Phúc. Bác sĩ bảo một cô y tá đi ra, nói lại những gì Mộ Phi bảo cho ông Mộ. Ông Mộ nghe xong, thiết nghĩ con trai mình đang bị thương nặng như vậy mà vẫn nhớ chuyện này thì chắc chắn là rất quan trọng. Lúc này ông không thể để con trai mình lo lắng được. Ông tìm số của Đường Tư Vũ trong điện thoại Mộ Phi. Gọi cho số đó. Đường Tư Vũ lúc này đang nằm nghỉ trong căn phòng tân hôn của cô. Hình Liệt Hàn đi tiếp khách chưa về nên cô về nghỉ trước. Điện thoại cô reo lên. Cô vừa nhìn thấy số hiển thị trên điện thoại thì đơ ra một lúc. Là số của Mộ Phi. Hôm nay anh có đến. Cô nhìn thấy rồi. Cô nghĩ. Đến lúc nói rõ tất cả rồi. Cô do dự một chút rồi mới nghe máy. Alo, alo, Tư Vũ. Bác là cha của Mộ Phi. Đường Tư Vũ rất bất ngờ. Cau mày nói. Bác Mộ ạ, có chuyện gì sao ạ? Tư Vũ, Mộ Phi vừa bị tai nạn xe. Bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Nhưng nó có tỉnh lại một lúc ngắn. Nói là Đường Y Y đang gặp nguy hiểm. Bảo cháu đi tìm con bé. Tư Vũ, cháu đi tìm Đường Y Y đi. Mộ Phi gặp tai nạn là do có người hại. Chắc là người hại Mộ Phi đang tìm Đường Y Y. Đường Tư Vũ bắt đầu căng thẳng. Đường Y Y ở đâu à? Chú vừa gọi cho Đường Y Y. Máy nó tắt máy rồi nhưng Mộ Phi có nói địa chỉ khu đó là khu chung cư Gia Phúc. Đường Tư Vũ không ngờ vào ngày kết hôn của mình mà cô lại nhận được tin rằng Đường Y Y đang gặp nguy hiểm. Trong đầu cô hiện lên tất cả những ân oán lúc trước với Đường Y Y, vậy nhưng lúc này, cô không hề do dự một chút nào. Cô nói với đầu bên kia, được, cháu sẽ đi tìm cô ấy ngay lập tức. Được, cháu đi đi, bác phải ở đây với Mộ Phi. Nó vẫn chưa thoát khỏi trạng thái nguy kịch. Giọng nói của ông Mộ nghe rất nặng nề. Buồn bã, Đường Tư Vũ sau đó gọi ngay cho Hình Liệt Hàn. Alo, nhớ anh rồi à, anh lên ngay đây. Ở bên đầu kia điện thoại, giọng nói ấm áp đầy sức hút của Hình Liệt Hàn vang lên. Liệt Hàn, mau về đây, em cần anh đi đến một chỗ với em. Đường Tư Vũ nói với giọng cấp thiết. Cách chương.